Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta xem không qua, liền quyết định cùng Sở huynh liên thủ. Lần này Cửu Dương Thánh Tử để cho ta tới, tương đương bảo ta tìm được cơ hội. Rất im lặng. Đinh. Ngươi đã kích Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Đinh. Ngươi đã kích Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Tôn Thiên vừa uống rượu, vừa nói. Đang nói đến đoạt vợ mối thù lúc, trên mặt đã lộ ra vẻ bực tức. Đang nói đến Sở Vân tao ngộ lúc, trên mặt lại lộ ra đồng tình thần sắc. Trong đầu của hắn mặt, khi thì vang lên hệ thống thanh âm thanh thúy. Sở Vân nghe Tôn Thiên lời nói, thế nhưng là trong ngực một tiễn, lại một tiễn. Chẳng những bởi vì Tôn Thiên nói hắn mắc nợ 10 ức, cũng bởi vì Tôn Thiên nói, đem Cửu Dương Thánh Tử tiễn hắn Long Vi Nguyệt cùng với Phong Khinh Vũ, đùa bỡn qua một lần lại một lần. Trong lòng Sở Vân đau xót. Hắn mặc dù vẫn luôn chưa hề nói. Nhưng mà đã từng, hắn nghĩ tới, cùng một chỗ nhận được các nàng. Nhưng là bây giờ, các nàng một cái đều không sạch sẽ. Bất quá, Sở Vân cũng không có đem trong lòng đau, biểu hiện ra ngoài. Hắn hít một hơi thật sâu, lại đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Bình phục một chút đau đớn tâm sau, Sở Vân tiếp lấy hướng Tôn Thiên nói, kể thì ra là thế, Tôn Huynh. Ta hiểu ngươi. Đoạt vợ mối thù không đội trời chung, Tôn Huynh chính xác hẳn là báo thù. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghé cái kia Sở Huynh có nguyện ý hay không, cùng ta cùng một chỗ báo thù. Sở Vân chậm rãi nói, ê Tôn Huynh, nói thật ra, ta không muốn báo thù. Ta cùng với Cửu Dương Thánh Tử chênh lệch quá lớn. Căn bản báo không được thù. Cùng gánh vác lấy cừu hận, đau đớn cả một đời. Còn không bằng tha phía dưới cừu hận. Dạng này mới có thể qua tốt hơn. Đương nhiên, Tôn Huynh muốn báo thù chuyện. Bỉ nhân sẽ vì Tôn Huynh giữ bí mật, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Trên thực tế, Sở Vân rất muốn báo thù. Nếu như có thể, hắn muốn lập tức giết Cửu Dương Thánh Tử. Thế nhưng là, Sở Vân không bảo đảm người trước mắt sẽ làm phản hay không. Thậm chí, hắn lo lắng, người trước mắt là Cửu Dương Thánh Tử phái tới thăm dò hắn. Nếu như, thực sự là dạng này, hắn tai kiếp khó thoát. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, e Sở Huynh, xem ra vẫn như cũ không tín nhiệm ta. Sở Vân ánh mắt lấp lóe, cũng không nói gì. Tôn Thiên cười cười, nói e Sở Huynh, nếu là không tin. Ngã Tôn Thiên có thể dùng huynh đệ ta diệt phàm linh hồn thề. Ta nếu nói láo, hoặc làm ra bán Sở Huynh chuyện. Vậy liền để huynh đệ ta diệt phàm thiên lôi đánh xuống, sau khi chết linh hồn rơi vào vô tận địa vực, vạn thế không thể luân hồi. Sở Vân chấn động trong lòng, ác như vậy. Cầm huynh đệ linh hồn thề, cái kia hẳn là không có giả. Bất quá, trong lòng của hắn còn có cố kỵ, nhìn phía Long Vi Nguyệt. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói, Y Vi Nguyệt đã sớm đã thề sẽ không bán đứng ta. Sở Huynh nếu là không yên tâm, ta để các nàng tái phát thề một lần. Nói xong, Tôn Thiên lại hướng Long Vi Nguyệt nói, Y Vi Nguyệt cũng thề, liền nói đời này không thể bán đứng vi phu. Nếu là bán đứng vi phu, liền thiên lôi đánh xuống. Long Vi Nguyệt chỉ cảm thấy 10 phần thú vị, khẽ gật đầu một cái, cười nói, ta Long Vi Nguyệt, đời này đều không bán đi Tôn Thiên, nếu bán đứng Tôn Thiên, liền để ta thiên lôi đánh xuống. Sở Vân khẽ gật đầu, yên tâm lại. Bất quá, hắn vừa nhìn về phía Phong Khinh Vũ. Phong Khinh Vũ lập tức nhíu mày. Tôn Thiên nói, ê Sở Huynh, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để cho Phong Khinh Vũ thề? Sở Vân nói, ê nếu như trước đây, nàng vẫn là của ta Phong Yêu Chi Linh. Không cần thề, nhưng là bây giờ, nàng đã. Hắn không có nói tiếp, sợ kích nộ Phong Khinh Vũ. Cũng lo lắng cùng trước mắt Tôn Thiên, phát sinh mâu thuẫn. Tôn Thiên hiểu rồi hắn ý tứ. Trong lòng Tôn Thiên khinh bỉ không thôi, lập tức hướng Phong Khinh Vũ nói, ê Khinh Vũ, mặc dù ngươi bị Cửu Dương Thánh Tử làm bẩn qua, nhưng một đêm vợ chồng bách dạ ân. Tin tưởng ngươi sẽ không bán đứng vi phu. Tất nhiên Sở Vân muốn ngươi thề, vậy thì thề tốt. Ân, tướng công. Ta nghe lời ngươi. Phong Khinh Vũ gật đầu một cái, lạnh lùng mắt nhìn Sở Vân, tiếp đó giơ tay lên thề. Một lát sau, nàng lập ra lời thề, biểu thị tuyệt không bán đứng Tôn Thiên. Tôn Thiên là chủ nhân của mình, nàng làm sao có thể bán đứng hắn? Cả một đời đều khó có khả năng. Sở Vân yên tâm lại, bất quá trong lòng mặt lại là có chút bực bội. Bởi vì, vừa rồi Phong Khinh Vũ nhìn về phía hắn ánh mắt rất lạnh. Cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Sở Vân minh trắng, chính mình thật sự đã mất đi nàng. Đinh. Ngươi kích thích Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ, lại hướng Sở Vân nói, e Sở Huynh bây giờ, tin lời của ta sao? Sở Vân nói, e Tôn Huynh, tại hạ tin tưởng. Thực không dám giấu giếm. Cái kia Cửu Dương Thánh Tử đối đãi như vậy tại hạ. Tại hạ đích xác muốn tìm Cửu Dương Thánh Tử báo thù, hận không thể lập tức giết hắn. Làm gì Vân Tiêu Thánh Tông thế lực khổng lồ, lấy Sở Vân trước mắt năng lực, không phải là đối thủ của bọn họ. Không biết Tôn Huynh có biện pháp nào không? Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, Sở Vân cuối cùng lộ ra gà chân. Hắn mỉm cười, nói e Sở Huynh, báo thù biện pháp tốt nhất, chính là đề thăng thực lực bản thân. Chỉ cần Sở Huynh đem thực lực tăng lên, liền có cơ hội báo thù. Đến lúc đó Sở Huynh, có thể khiêu chiến Cửu Dương Thánh Tử. Xem như thiếp thân thị vệ, ta đến lúc đó có thể sau lưng đánh lén. Chúng ta liên thủ, Cửu Dương Thánh Tử chắc chắn phải chết. Cái này có thể. Sở Vân nhãn tình sáng lên, tiếp lấy lại hỏi, e cái kia Cửu Dương Thánh Tử thực lực bây giờ như thế nào? Tôn Thiên nói, e So Long Yên Nhiên lợi hại hơn rất nhiều. So Long Yên Nhiên còn lợi hại hơn. Sở Vân giật mình. Hắn nhưng là tận mắt thấy, hôm qua Long Yên Nhiên cho thấy thần đế cảnh sức mạnh. Cái kia Cửu Dương Thánh Tử thực lực khủng bố đến mức nào? Sở Vân nói, e cái này Cửu Dương Thánh Tử càng như thế lợi hại, xem ra trong thời gian ngắn báo không được thù. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, e quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Lấy Sở Huynh năng lực, chỉ cần cẩu một đoạn thời gian, tìm thêm một chút cơ duyên đề thăng. Báo thù hẳn sẽ không quá muộn. Mặt khác, ta cũng sẽ trợ giúp Sở Huynh. Chỉ cần Sở Huynh kim khẩu vừa mở, vô luận là núi đao biển lửa, ngã Tôn Thiên đều nguyện ý phụng bồi. Sở Vân thân thể khẽ giật mình, giờ khắc này, nhìn xem Tôn Thiên, tựa như tìm được tri kỷ. Hơn nữa đối với Phương Cửu Kiếp kiếm chủ thân phận, Sở Vân tin tưởng, hắn có thể giúp đỡ đại ân của mình. Sở Vân nói, nghe Tôn Huynh thực sự là nhân nghĩa. Không dối gạt Tôn Huynh, kế tiếp, ta dự định đi Minh Vương Thánh Sơn, Khổng Tước bí cảnh. Nơi đó nguy hiểm trọng trọng, mà nếu có thể được đến Tôn Huynh trợ giúp. Cướp đoạt nơi đó cơ duyên cơ hội, nhất định gia tăng thật lớn. Tôn Thiên hỏi, kẻ cơ duyên gì? Sở Vân nói, e Minh Vương Thánh Sơn có biến mất Khổng Tước một mạch. Bộ tộc này trong lịch sử, nhân tài liên tục xuất hiện, thiên kiêu nhiều vô số kể. Thậm chí còn đi ra Khổng Tước tiên. Ta dự định hàng phục Khổng Tước một mạch mạnh nhất trong lịch sử thiên kiêu, nếu như có thể, đem Khổng Tước một mạch trên đời tối cường tồn tại, cũng triệu hoán đi ra. Tôn Thiên thông qua hệ thống nhìn qua Sở Vân giới thiệu, biết năng lực của hắn, lại kinh ngạc nói, e Sở Huynh, ngươi còn có bản lĩnh như vậy. Thứ 559 chương Minh Vương Thánh Sơn. Không tính là gì. Sở Vân mở miệng, trong lòng lại dâng lên ngạo nghễ cảm xúc. Xem như thế hệ này phong yêu một mạch truyền thừa giả, Sở Vân cũng cảm thấy chính mình rất đáng gờm. Tôn Thiên cười nói, e nếu như Sở Huynh thật có thể đem tồn tại như vậy triệu hoán đi ra, như vậy chúng ta cơ hội báo thù, liền sẽ gia tăng thật lớn. Sở Huynh, việc này không nên chậm trễ, không bằng bây giờ, chúng ta liền đi Minh Vương Thánh Sơn. Ta Tôn Thiên, nhất định trợ Sở Huynh một chút sức lực. Đa tạ Tôn Huynh. Sở Vân gật đầu, trong nội tâm lại có một phần cảm kích. Bất quá, nhìn một chút Tôn Thiên bên cạnh Long Vi Nguyệt cùng Phong Khinh Vũ, hắn cảm xúc cảm kích lập tức biến mất. Phong Khinh Vũ cũng không cần nói. Tam công chúa Long Vi Nguyệt, Sở Vân một mực ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đây là một cái đã từng xuất hiện tại hắn trong giấc mộng nữ tử. Long Y Nhiên tộc tỷ. Cho là sau này, chính mình có cơ hội cùng nàng kết duyên. Mà bây giờ, nàng đã bị Cửu Dương Thánh Tử đưa người. Mà Phong Khinh Vũ, hắn càng nghĩ càng đau lòng. Đối với Sở Vân tới nói, ngoại trừ gây tiện nhân gây hai chữ, không có cái gì có thể hình dung nàng. Bất quá, Sở Vân cũng là lòng dạ sâu, cưỡng ép đem trong lòng không vui, cho nhịn xuống, cùng Tôn Thiên chuẩn bị đi tới Minh Vương Thánh Sơn. Minh Vương Thánh Sơn, ở vào yêu vực Tây Nam. Khoảng cách nơi đây, có mấy vạn dặm. Bất quá, đối với có thể phi hành mọi người mà nói, không tính là gì. Sở Vân tu vi không có đến chí tôn cảnh. Thế nhưng là, hắn ba tôn yêu bột đều đến. Sở Vân để cho giáp một huyền cây biến thành rất nhiều lớn, tiếp lấy ngồi xuống trên cành cây đi. Giáp một huyền vành đai cây lấy Sở Vân bay đi. Bên cạnh bay lên cửu vĩ yêu hồ, cùng với hổ manh manh. Tôn Thiên thấy vậy, cảm thấy có ý tứ. Tại trưng cầu Sở Vân sau khi đồng ý, ngay tại khoảng cách Sở Vân cách đó không xa trên cành cây, bay thấp xuống. Cân nhắc đến cái này thụ yêu, có thể cũng có cảm giác. Tôn Thiên không để cho Long Viêm Nguyệt cùng Phong Khinh Vũ ngồi xuống. Hắn trực tiếp trái ôm phải ấp, đem hai nữ ôm ở trong ngực, để cho Sở Vân thân thể chấn động một cái. Đinh! Người ngay trước mặt Sở Vân, ôm hắn mệnh trung hồng nhan, cùng với mệnh trung chú định thê tử. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên lập tức vô cùng vui vẻ. Dạng này lại cũng có thế kiếm lời tích phân. Nhìn một chút cách đó không xa, sắc mặt có chút khó coi Sở Vân, Tôn Thiên buồn cười không thôi. Hắn ăn một cái nho, lại hỏi e Sở Huynh, có ăn hay không nho? Không được. Sở Vân theo bản năng mở miệng, hiện tại hắn không có tâm tình ăn cái gì. Tôn Thiên cười cười, hướng trong ngực Phong Khinh Vũ, nói y Khinh Vũ, đã như vậy, ngươi đút ta ăn nho. Ân, tướng công. Phong Khinh Vũ khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy Tôn Thiên đưa tới một chuỗi nho. Nàng dùng trong suốt như ngọc ngón tay, vê qua một quả nho, liền muốn hướng về trong miệng Tôn Thiên tiễn đưa. Tôn Thiên lại nói, "Ê, chờ một chút, để cho ta thay cái tư thế thoải mái." Khinh Vũ, ngươi cũng thay cái tư thế, ta nghĩ lội đến trên người ngươi. Phong Khinh Vũ yêu giả mà phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, lập tức đỏ bừng. Mặc dù, nàng thông hướng nàng tâm linh bình hoa, sớm đã bị chủ nhân lấp đầy qua. Nhưng cũng chỉ có một hai lần. Cử động thân mật như vậy, nàng vẫn là ngượng ngùng không thôi. Bất quá, thân là tôi tớ, Phong Khinh Vũ cự tuyệt không được chủ nhân yêu cầu. Lập tức, nàng tại trên cành cây lăng không nhảy lên, huyền không giữ vững một cái tư thế, hướng Tôn Thiên nói, ghế tướng công, vậy ngươi lên đây đi. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, cái tư thế này thật sự là quá tốt. Đem Phong Khinh Vũ mỹ hảo đường cong, lâm lâm tinh xảo đều bày ra. Nhìn một chút Phong Khinh Vũ đùi đẹp thon dài, Tôn Thiên không chút khách khí, trực tiếp lội đi lên. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hướng Long Vi Nguyệt nói, ghế Vi Nguyệt lão bà, ngươi cho vi phu xoa bóp. Nghe Vi Nguyệt lão bà bốn chữ, Long Vi Nguyệt lập tức tâm hoa nộ phóng, hiện ra nở nụ cười, nói, ghế ân, tướng công. Nhìn một chút chủ nhân đối với Phong Khinh Vũ yêu thích dáng vẻ, Long Vi Nguyệt biểu thị quyết không thể bại bởi nàng. Lập tức, nàng cũng điều chỉnh một cái cùng Phong Khinh Vũ một dạng tư thế. Tiếp đó, nhẹ nhàng cho Tôn Thiên đấm bóp. Tôn Thiên vô cùng hưởng thụ, tiếp đó lại ăn một ngụm đến từ Phong Khinh Vũ linh quả. Hắn mơ hồ tự hồ nghe được trầm thấp mà thanh âm thống khổ. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Sở Vân liền vội vàng đem đầu xoay mở. Sở Huynh, ngươi vừa rồi tại làm gì? Tôn Thiên kinh ngạc hỏi. Không có, không có gì. Sở Vân mở miệng, tâm tình hỏng bét, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn nghĩ, sớm biết như vậy, liền không để cái này Tôn Thiên cùng mình đồng hành. Có thể, Tôn Thiên là cửu kiếp kiếm chủ. Hắn cũng không muốn không công vứt bỏ dạng này giúp đỡ. Chỉ có thể làm đà điểu, làm như không nhìn thấy. Đinh! Ngươi để cho Phong Khinh Vũ cho ngươi uy linh quả. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Khinh Vũ ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 3. Đinh! Ngươi để cho Long Viêm Nguyệt đấm bóp cho ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Viêm Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Tôn Thiên lập tức sảng khoái đứng lên. Nhìn xem, Sở Vân rõ ràng quay đầu đi, thế nhưng là sắc mặt lại khó coi bộ dáng, Tôn Thiên liền biết, hắn dùng thần thức nhìn xem bên này. Giống như hắn dùng thần thức thấy được hắn khó coi khuôn mặt. Nếu đã như thế, liền cho ngươi tức chết. Thuận tiện lại cắt một đợt rau hẹ. Tung Thi nội tâm sinh ra ý nghĩ tà ác, hướng Phong Khinh Vũ nói, "Ê Khinh Vũ, kế tiếp, đổi một loại phương thức đút ta ăn." Phong Khinh Vũ nghi hoặc, nói, "Ghế tướng công, dùng cái gì biện pháp?" Dạng này. Xét thấy không thể tả được, Tung Thiên dùng truyền âm phương thức, nói cho Phong Khinh Vũ. Phong Khinh Vũ khuôn mặt, lập tức đỏ lên. Bất quá, Phong Khinh Vũ không có cự tuyệt. Nàng đầu tiên dùng linh xảo ngón tay nhỏ nhắn, cho nho đem da, ngậm vào trong miệng đỏ, lại hướng về Tôn Thiên cúi xuống thân. Không tệ. Tôn Thiên đem nho nuốt vào, lại không nhịn được khen một tiếng. Phía sau hắn cách đó không xa, lại truyền ra chấn động đau đớn kêu thảm. Tôn Thiên kinh ngạc nhìn qua, nói, "Ê Sở huynh, ngươi thế nào?" Sở Vân nghe vậy cả kinh. Sĩ diện thiên mệnh chi tử, tuyệt sẽ không thừa nhận mình bị hành hạ tâm. Hắn vội vàng nói, y vừa nghĩ tới Cửu Dương Thánh Tử đối ta chèn ép, ta liền tức giận không thôi, hận không thể sớm ngày báo thù. Thì ra là thế, Sở huynh. Kỳ thực ta cũng rất muốn báo thù. Tôn Thiên nói, lại hé miệng, đem Phong Khinh đưa đến mép nho, nuốt vào. Trùng phản diện cực kỳ khoái lạc. Nhưng Sở Vân thân thể lại chấn một cái. Đinh. Ngươi kích thích Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi kích thích Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Khinh Vũ ngoan ngoãn theo đề thăng. Long Viêm Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 6. Một đường bay đến, Sở Vân đều tại bị ngược trung độ qua. Ba đầu sau, Tôn Thiên nhìn xuống phát hiện Sở Vân khí vận rơi vào 7.500. Cơ bản mỗi một điểm khí vận đều có thể tăng thêm Tôn Thiên 1.000 tích phân. Từ ước hẹn 3 năm đến bây giờ, mấy ngày ngắn ngủi công phu, Tôn Thiên đã từ trên thân Sở Vân thu hoạch được 100 vạn trở lên tích phân. Nhìn xem Sở Vân có 7.500 khí vận, Tôn Thiên chỉ cảm thấy căn này rau hẹ thực sự là tráng. Hắn liêm đao cũng có thể nhanh một chút nữa. Lập tức không chút do dự, Tôn Thiên ôm chầm Phong Khinh Vũ, lại kéo tới. Thứ 560 chương Sở Vân thổ huyết. Tôn Thiên ôm Phong Khinh Vũ hôn một cái. Phốc ê một tiếng, sau lưng truyền đến hộc máu âm thanh. Tôn Thiên quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Sở Vân mặt mũi tràn đầy oán hận, chùi miệng một màn. Hắn vội vàng kinh ngạc nói, "Ê Sở huynh, ngươi như thế nào hộc máu? Sắc mặt của ngươi như thế nào khó coi như vậy?" Sở Vân vội vàng thu liễm thần sắc, lau đi khóe miệng huyết, nói, "Y không có gì, Tôn huynh. Chỉ là thương thế tái phát." Tôn Thiên làm bộ quan tâm, nói, "Ê thương thế gì? Có nặng lắm không?" Hổ manh manh thấy thế, cũng là một mặt quan tâm. Thấy vậy, Sở Vân rất phiền muộn. Nên nói ra một câu lời vớ vẩn, liền muốn nói càng nhiều lời vớ vẩn tới bổ khuyết. Sở Vân tiếp tục nói, "Ê mấy ngày trước, Cửu Dương Thánh Tử người hầu, cho ta một chưởng. Để cho ta xương cốt toàn thân cùng nội tạng thụ tổn thương. Ta Phong Yêu một mạch Đại Hoàng Thánh đang mặc dù đã cứu ta, nhưng thương thế của ta không có hoàn toàn hảo. Cho nên, vừa mới nôn huyết." Đinh. Ngươi để cho thiên mệnh chi tử Sở Vân, trước mặt mọi người nói láo, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Tôn Thiên vui lên, dạng này đều có thể thu hoạch khí vận. Tiếp lấy, Tôn Thiên cười nói, "Ê thì ra Sở huynh một mực có thương tích trong người, Sở huynh có tổn thương, còn muốn lặn lội đường xa, thực sự là cảm phiền Sở huynh. Không bằng, chúng ta xuống nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi 2 ngày, lại lên đường." "Cái kia cũng tốt." Sở Vân do dự một chút, đáp ứng. Hắn không có thụ thương, chủ yếu là thực sự chịu không được. Tôn Thiên cùng Gió Khinh Vũ, Long Viêm Nguyệt tại trước mặt liếc mắt đưa tình. Long Viêm Nguyệt vẫn còn hảo, trước đây, Sở Vân cùng Long Viêm Nguyệt cũng không có gặp nhau. Thế nhưng là, Tôn Thiên cùng Phong Khinh Vũ liếc mắt đưa tình, thậm chí ngay trước mặt thân miệng nhỏ, để cho hắn bị đả kích. Để cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều biết nghĩ đến, mình là một kẻ thất bại. Nếu như không phải ước hẹn 3 năm thua. Nếu như không phải gặp phải Cửu Dương Thánh Tử. Bây giờ, Phong Khinh Vũ tất nhiên là chính mình. Dù sao, Phong Yêu một mạch trong lịch sử, Phong Yêu chi chủ cùng yêu linh nhóm tình duyên sự tình, nhiều vô số kể. Chủ nhân, vậy chúng ta đến phía dưới trong sơn cốc đi nghỉ ngơi. Giáp Mộc Thụ Yêu hướng Sở Vân mở miệng. Hảo. Sở Vân mở miệng. Nhận được Sở Vân sau khi đồng ý, thân thể cao lớn hướng bầu trời phía dưới bay đi. Hổ Manh Manh, chính vị yêu hồ theo ở phía sau. Một lát sau, khổng lồ thụ yêu trong sơn cốc rơi xuống. Tôn Thiên, Phong Khinh Vũ, Long Viêm Nguyệt, cùng với Sở Vân từ trên đại thụ nhảy xuống sau. Giáp Mộc Thụ Yêu cũng biến thành thân thể cao lớn nhân loại nam tử bộ dáng, tiếp đó hướng Sở Vân đạo yêu chủ nhân, ta cho ngươi, dựng một lều vải. Có thể. Sở Vân gật đầu một cái, không có tự mình động thủ dự định. Hắn cũng một mực đem Giáp Mộc Thụ Yêu xem như người hầu. Giáp Mộc Thụ Yêu thân thủ nhanh nhẹn, rất nhanh xây dựng tốt hai cái lều vải. Lúc này sắc trời đã tối, Hổ Manh Manh hướng Sở Vân đạo ê Sở Vân ca, vậy ngươi thật tốt nghỉ ngơi. Ta cùng Mạc Tà cũng đi nghỉ ngơi. Hảo. Sở Vân gật đầu, nhìn xem Hổ Manh Manh cùng cửu vĩ yêu hồ tiến vào một cái lều vải. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, nói ê Sở Huynh, vì cái gì cửu vĩ cùng Manh Manh cô nương ở một cái lều vải? Sở Vân đạo ê Mạc Tà là cái. Nàng không muốn cùng ta ngủ cùng chỗ. Thì ra là thế. Tôn Thiên bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy vừa cười nói, nghe nói như vậy, ngươi là cùng cái này thụ yêu huynh đệ, ngủ cùng chỗ sao? Sở Vân lắc đầu, nói ghê cây bạc không cần ở, nó ở bên ngoài cắm rễ coi như nghỉ ngơi. Tôn Thiên kinh ngạc nhìn phía cây bạc. Cây bạc nhếch miệng cười nói, nghe chủ nhân nói không sai, kia chính là phương thức nghỉ ngơi của ta. Nói xong, cây bạc thân thể một lần nữa đã biến thành một gốc đại thụ che trời. Theo sơn cốc mặt đất nhẹ nhàng chấn động, hắn liền ở trong sơn cốc mặt cắm rễ xuống. Rậm rạp tán cây che khuất bầu trời, che khuất lều vải, cũng đem gần phân nửa sơn cốc cho che đậy. Hóa thành đại thụ che trời thụ yêu lung lay thân cây, lá cây phát ra xào xạc âm thanh. Nhìn thấy cái này, Tôn Thiên khẽ gật đầu. Cái này thụ yêu ngược lại là rậm rạp, về sau có cơ hội, có thể chặt làm củi đốt. Sở Vân không biết ý nghĩ Tôn Thiên, mắt nhìn vẫn như cũ đứng tại chỗ Tôn Thiên, nói ê Tôn Huynh, ngươi không mang lều vải sao? Tôn Thiên cười nói ê mang theo, chỉ là mắc lều vải việc này, không cần chính ta làm. Vậy để cho ai? Sở Vân theo bản năng hỏi một câu. Tôn Thiên liếc Long Viêm Nguyệt một cái, nói ê đi, Viêm Nguyệt. Đi cho vi phu mắc lều vải. Dựng tốt, vi phu thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi. Đem ngươi cho ăn thật no. Long Viêm Nguyệt tuyệt sắc trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn, lại đỏ mặt, lại mong đợi nói y ân, tướng công. Nói xong, Long Viêm Nguyệt vui mừng đi mắc lều vải. Phong Khinh Vũ liếc mắt nhìn, nói ê tướng công, ta cũng đi. Hảo. Tôn Thiên gật đầu đáp ứng. Một lát sau, hai nữ nhân cùng một chỗ xây dựng lên lều vải. Sở Vân nhìn xem đây hết thảy, đơn giản muốn thổ huyết. Hắn hối hận chính mình lắm mồm. Chính mình ngược chính mình một cái. Bất quá, đang tức giận tại Phong Khinh Vũ đối với Tôn Thiên như thế thuận theo đồng thời, hắn cũng hâm mộ ghen ghét. Dù là trước kia, Phong Khinh Vũ cũng không đối với chính mình dễ chịu như vậy. Cũng không biết, cái này Tôn Thiên để cho Phong Khinh Vũ ăn cái gì thuốc mê. Lều vải rất nhanh xây dựng xong. Tiếp lấy, Phong Khinh Vũ cùng Long Vi Miệt lại trở về Tôn Thiên trước mặt. Phong Khinh Vũ khinh miệt mắt nhìn Sở Vân. Lại hướng Tôn Thiên mở miệng, ghê tướng công, lều vải xây dựng tốt. Ân, Khinh Vũ làm tốt lắm. Viêm Nguyệt cũng rất tuyệt. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, không keo kiệt chút nào tán dương yêu linh nữ bộc. Phong Khinh Vũ cùng Long Viêm Nguyệt vui vẻ không thôi. Sở Vân cũng rất nghi hoặc, hỏi, ghê Tôn Huynh, các ngươi chỉ xây dựng một đỉnh. Tôn Thiên kinh ngạc, nói, ê bằng không thì đâu, Sở Huynh. Vợ chồng chúng ta ba người. Chẳng lẽ còn muốn hai cái nón lều vải sao? Sở Vân nghe vậy có một loại hộc máu xúc động. Vợ chồng ba người. Đây là tiếng người sao? Đinh. Ngươi kích thích Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Sở Vân khí vận âm 2. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên ghét bỏ, chỉ có 2000 tích phân. Tôn Thiên không có để ý chút nào. Bởi vì chờ sau đó. Tôn Thiên liền định tới cho Sở Vân một đợt kề mặt mở lớn. Hắn không có lập tức làm như vậy, lại tới Sở Vân trước mặt, nói ê Sở Huynh, Khinh Vũ một kiện đồ vật, ngươi đưa nó giao cho ta tốt. Đồ vật gì? Sở Vân hỏi. Tôn Thiên cười nói, "Ê, đương nhiên là linh hồn ngọc giản. Khinh Vũ bây giờ là trở thành lão bà, linh hồn ngọc giản của nàng lưu lại ngươi chỗ này cũng không lớn phù hợp. Ngươi nói đúng không?" Sở Vân kinh ngạc. Nguyên lai là cái này. Hắn cảm giác mình cùng Phong Khinh Vũ cuối cùng một tia ràng buộc đang bị cướp đoạt. Thế nhưng là cũng không thể tránh được. Dù sao, hắn bây giờ cùng Phong Khinh Vũ không có bất kỳ quan hệ gì. "Tôn huynh, cầm lấy đi." Sở Vân nói, đem Phong Khinh Vũ linh hồn ngọc giản lấy ra ngoài, giao cho Tôn Thiên. Tôn Thiên nhận lấy linh hồn ngọc giản mỉm cười, đưa nó thu vào. "Tốt, Sở huynh. Nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi." Nói xong, Tôn Thiên lôi kéo Long Viêm Nguyệt, Phong Khinh Vũ cùng một chỗ tiến nhập lều vải. Hắn đầu tiên lấy ra Tuyệt Thức Bảo Châu, lấy ngăn cách thần thức nhìn trộm. Bởi vì vì dáng khuôn mặt mở lớn, Tôn Thiên chỉ dùng Tuyệt Thế Bảo Châu ngăn cách thần thức, không có ngăn cách âm thanh. Trong lều vải hai mặt, Tôn Thiên cùng Long Viêm Nguyệt, Phong Khinh Vũ nói lời, Sở Vân đều nghe rõ ràng, rất im lặng. Rất im lặng. Giống như nghe được cái gì, Sở Vân thân thể khẽ giật mình, trong miệng lại phun ra máu tươi. Thứ 561 chương đến Minh Vương Thành. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 12.000. Sở Vân khí vận âm 30. Ngày thứ hai, đám người tiếp tục hướng về Minh Vương Sơn Mạch phương hướng bay đi. Sở Vân đứng tại giáp một huyền cây trên cành cây, một đôi mắt cũng là mắt quần thâm. Cách đó không xa, Tôn Thiên ôm Long Viêm Nguyệt cùng với Phong Khinh Vũ đang tại anh em. Long Viêm Nguyệt cùng gió Khinh Vũ, thỉnh thoảng sẽ phát ra êm tai tiếng cười, lại phóng ra như hoa nét mặt tươi cười. Mỗi khi các nàng tiếng cười vang lên lúc, nhìn thấy các nàng chỉ Tôn Thiên lộ ra ngượng ngùng thần sắc, Sở Vân đều biết nghĩ đến tối hôm qua bị dán khuôn mặt mở lớn cảnh tượng. Một màn kia màn kịch đèn chiếu, cùng với để cho người ta máu tươi sôi trào, lại làm cho Sở Vân huyết áp lên cao âm thanh. Mỗi lần vang lên, Sở Vân nắm đấm đều nắm lại. Nếu như không phải Tôn Thiên cùng với Long Viêm Nguyệt, Phong Khinh Vũ đều đã thề, Sở Vân đều phải hoài nghi, bọn hắn chính là Cửu Dương Thánh Tử phái tới, giày vò hắn. Đứng tại giáp một huyền cây trên cành cây, Tôn Thiên lại cùng Lạnh Tâm Nguyệt, Long Viêm Nguyệt âu yếm một hồi. Tiếp lấy, hắn hướng cách đó không xa Sở Vân nói, "Ê Sở huynh, như thế nào mang theo vòng tròn màu đen vòng, hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao?" Sở Vân thân thể khẽ giật mình, làm sao có thể nghỉ ngơi tốt? Chết cười. Căn bản không có nghỉ ngơi. Bất quá, trong miệng hắn lại nói, "Ê Tôn huynh, ta còn có thể. Hôm qua ta ngủ rất tốt, lúc ngủ con mắt đụng phải, mới đã thương." Đinh. Ngươi kích thích Sở Vân, còn để cho Sở Vân nói láo. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cười cười, nói, "Vậy thì ra là như thế. Bất quá, Sở huynh, ngươi nếu là cảm thấy mệt, nghỉ ngơi nữa nghỉ ngơi. Khoảng cách Minh Vương Thành còn cách một đoạn, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi cũng có thể." "Biết." Sở Vân gật đầu, xoay người qua, bất quá thần thức hắn quét về Tôn Thiên, Long Viêm Nguyệt cùng gió Khinh Vũ. Quả nhiên. Một giây sau, hắn lại nhìn thấy ba người thân mật cùng một chỗ. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Vân khí vận âm 10. Đám người một đường hướng Minh Vương Thành phương hướng mà đi. Trên đường, mượn nhờ Long Viêm Nguyệt cùng gió Khinh Vũ, Tôn Thiên không ngừng thu hoạch Sở Vân khí vận. Thu được gấp đôi khoái hoạt. Trùng phản diện trong lòng tương đương vui vẻ. Ngày thứ ba, bọn hắn cùng một chỗ đã tới Minh Vương Thành. Đây là yêu vực cổ xưa nhất, lại khổng lồ thành thị một trong. Nó từng là khổng tước nhất tộc quy thuộc thành. 10 vạn năm trước, tại khổng tước nhất tộc diệt vong sau, trở thành một tòa tự do thành. Bởi vì vị trí địa lý phi thường tốt, khiến cho chỗ này mặc dù đã mất đi khổng tước nhất tộc làm dựa vào, nhưng vẫn như cũ phát triển thành yêu vực thành trì lớn nhất một trong. Ở đây không có cốt thép bùn đất nhà cao tầng, nhưng vẫn như cũ cư ngụ trăm vạn trở lên yêu linh. Tôn Thiên lần đầu tiên tới Minh Vương Thành, đối với rất là tò mò. Bên cạnh, Long Viêm Nguyệt nhiệt tâm giảng giải cho Tôn Thiên, liên quan tới Minh Vương Thành chuyện. Tòa thành này, ngược lại là có ý tứ. Nghe Long Viêm Nguyệt lời nói, Tôn Thiên lại nhìn phía một bên khác. Đó là Sở Vân vị trí. Lúc này, Sở Vân bên cạnh lại vây quanh không thiếu yêu linh. Mỗi một vị vô luận nam nữ, thần sắc có chút hưng phấn. Cái này khiến Tôn Thiên kinh ngạc, hoài nghi gia hỏa này hào quang nhân vật chính lại phát động. Phong Khinh Vũ nhìn ra Tôn Thiên nghi hoặc, ôm cánh tay của hắn, nói: "Ghế tướng công, Sở Vân là phong yêu chi chủ. Chỉ cần hắn biểu lộ thân phận, vung cánh tay hô lên. Rất nhiều yêu linh đều nguyện ý đi theo hắn. Hắn đối với yêu linh có một loại trời sinh lực tương tác, để cho yêu linh không nhịn được tin tưởng hắn." Thì ra là như thế. Tôn Thiên gật đầu, cái này hắn lý giải. Tóm lại chính là Sở Vân bây giờ, tán phát hào quang nhân vật chính. Tôn Thiên cũng không ngại. Hắn cùng Sở Vân ước định, lúc buổi tối, đến một nhà gọi là Yêu Vân các khách sạn ở lại, liền dẫn Phong Khinh Vũ cùng Long Viêm Nguyệt bắt đầu đi dạo. Hoa một ngày thời gian, Tôn Thiên sắp sáng Vương Thành đi dạo một vòng, lại dùng linh thạch mua không ít lễ vật. Lúc buổi tối, Tôn Thiên về tới Yêu Vân Các. Lúc này, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở Vân còn chưa có trở lại. Tôn Thiên hoa 100 cực phẩm linh thạch, muốn một gian thượng đẳng sương phòng, liền dẫn Phong Khinh Vũ cùng Long Viêm Nguyệt ở cùng nhau đi vào. Tôn Thiên dùng cách thức bảo châu ngăn cách âm thanh, không kịp chờ đợi mang theo Long Viêm Nguyệt cùng Gió Khinh Vũ cùng một chỗ bước vào hạt giống không gian, hơn nữa yêu cầu hai nữ bồi tự mình tu luyện. Long Viêm Nguyệt cùng Gió Khinh Vũ đỏ mặt. Biết được, những ngày này chủ nhân không có tận hứng. Thuận theo các nàng không có cự tuyệt chủ nhân yêu cầu. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 6.000. Long Viêm Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Phong Khinh Vũ ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 6. Tại cùng hai nữ tiến hành một hồi niềm vui tràn trề tu luyện sau, Tôn Thiên lại hướng Mộng Hy cung mà đi. Hắn là đến tìm Kiều Mộng Hy. Có thể để Tôn Thiên bất ngờ là, Mộng Hy cung bên trong có thật nhiều nữ tử. Bao quát Kiều Mộng Hy bên ngoài, Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Long Vi Nhi đều tại. Trừ cái đó ra, còn có Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Uyển Nhi, Tự Yên, Ngọc Tuyết Nhung, Cố Thanh Ảnh, Kiếm Tâm, Tiêu Đà Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, còn có Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh. Các nàng tại dưới sự chỉ đạo của Kiều Mộng Hy luyện múa, yểu điệu trên thân thể mặc gợi cảm quần áo. Các nàng dáng múa ưu mỹ, bộ bộ sinh liên, liếc nhìn lại, cảnh đẹp ý vui. Tôn Thiên lúc tiến vào, hấp dẫn chúng nữ chú ý. Ánh mắt của các nàng sáng lên, liền muốn dừng lại. Tôn Thiên cười híp mắt nói: "Y đừng ngừng, nhảy nhìn rất đẹp, đại gia tiếp tục." "Ân." Lấy được âu yếm người cùng với chủ nhân khẳng định, chúng nữ trong nội tâm thật cao hứng, tiếp tục nhảy múa. Tôn Thiên dự định thưởng thức các nàng nguyễn chuyển dáng múa. Tại không có thánh quan thế giới bên trong, dáng múa các nàng là phong cảnh đẹp nhất. Kiều Mộng Hy lại đỏ mặt, đi tới Tôn Thiên bên người chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Cặn bã sư đệ, làm sao ngươi tới nhân gia chỗ này?" Tôn Thiên cười nói: "Ngươi nghĩ tới ta Mộng Hy sư tỷ, liền đến xem, không nghĩ tới tất cả mọi người tại." "Mộng Hy sư tỷ, ngươi gần nhất đều đang dạy đại gia luyện múa sao?" "Ân." Kiều Mộng Hy gật đầu, nói: "Ê, ngươi cũng không tới tìm người ta, nhân gia chỉ có thể tự kiếm chuyện làm." Nói đến chỗ này, Kiều Mộng Hy có chút ủy khuất. Cũng là hạt giống không gian, cùng phía ngoài thời gian tỷ lệ quá dài quan hệ. Bên ngoài một ngày, hạt giống không gian 90 ngày. Tôn Thiên chỉ cần không có đi vào, chỗ này liền đi qua một năm. Bất quá cũng may. Tôn Thiên cũng không có phong kính hạt giống không gian. Nghĩ hắn thời điểm, có thể thông qua hạt giống không gian huyền cơ, nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, cũng nhìn thấy Tôn Thiên. Tôn Thiên cười cười, nói: "Ê Mộng Hy sư tỷ, cảm phiền ngươi rồi. Bất quá, vi phu không phải tới tìm ngươi sao? Bó hoa này, tặng cho ngươi. Đại biểu vi phu yêu thương ngươi tâm." Nói xong, Tôn Thiên ảo thuật tầm thường biến ra một chùm nồng tình hoa hồng. Tổng cộng 99 đóa hoa hồng, để cho Kiều Mộng Hy nhãn tình sáng lên. 99 đóa hoa hồng là lâu lâu dài dài ý tứ. Nghĩ tới hoa ngữ, Kiều Mộng Hy lại đỏ mặt, lại vui vẻ nói: "Ghê cặn bã sư đệ, không nghĩ tới ngươi yêu ta như vậy." Tôn Thiên nói: "Ghê đương nhiên, ta yêu nhất Mộng Hy lão bà. Mộng Hy sư tỷ, cho ta hôn một cái." "Ân." Kiều Mộng Hy khuôn mặt hồng hồng, tiếp đó tại trên mặt Tôn Thiên hôn một cái. Thứ 562 chương thần linh huyết mạch. Đinh. Ngươi tiễn đưa Kiều Mộng Hy một chùm nồng tình hoa hồng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Nồng tình hoa hồng phát huy tác dụng. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm gấp bội đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Lại từ trong trữ vật bảo lấy ra hộp quà, lại cho Kiều Mộng Hy, nói ê Mộng Hy sư tỷ, cái này tiễn đưa ngươi. Đây là cái gì? Kiều Mộng Hy hỏi. Một bộ y phục. Tôn Thiên cười gật đầu, lệnh Kiều Mộng Hy con mắt như mộng ảo sáng lên, mắt nhìn Tôn Thiên mặt anh tuấn, lại nói ghê ta có thể mở ra tới, xem sao? Đương nhiên có thể. Tôn Thiên gật đầu. Kiều Mộng Hy không kịp chờ đợi mở ra hộp quà. Bất quá, khi hộp quà bên trong, một kiện gợi cảm áo ngủ đập vào tầm mắt, Kiều Mộng Hy lập tức đỏ mặt. Cặn bã sư đệ, bộ đồ ngủ này tốt triệt để. Tôn Thiên cười nói ê thấu một điểm hảo, thấu một điểm mới dễ nhìn. Mộng Hy sư tỷ, chờ sau đó ngươi liền mặc vào cái này cùng ta tu luyện như thế nào? Ân. Kiều Mộng Hy khuôn mặt hồng hồng gật đầu. Mặc dù thẹn thùng, nhưng mà trong nội tâm nàng cũng cao hứng. Chỉ cần là cặn bã sư đệ, đưa quà cho mình đều thích. Hơn nữa, trước mặt nhiều người như vậy tiễn đưa. Chứng minh, nàng tại cặn bã sư đệ trong lòng rất trọng yếu. Đang tại nhảy múa bên trong hoa mẫu đang trợn mắt trừng một cái. Ngay trước mặt các nàng, cùng Kiều Mộng Hy anh em. Trong lúc các nàng là không khí sao? Mắt thấy hai người liền muốn tại đại điện này tu luyện, hoa mẫu đang ngừng dáng múa, đỏ mặt đến Tôn Thiên trước mặt, nói ghê dê sồn sư đệ, có bản sư tỷ lễ vật sao? Tôn Thiên cười nói e đương nhiên là có. Hoa mẫu đang lập tức lộ ra vẻ chờ mong. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy Tôn Thiên trong tay, biến ra một cái tuyệt đẹp hộp quà. Mẫu đơn sư tỷ, mở ra xem. Ân. Hoa mẫu đang mở ra, phát hiện là một cây dây chuyền ở giữa, còn có hoa mẫu đơn hoa đồ án. Đẹp vô cùng, đồng thời còn có khí tức cường đại để cho hoa mẫu đang nhãn tình sáng lên. Dê sồn sư đệ, dây chuyền này thật xinh đẹp, ngươi từ đâu tới? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ghê ta ở ngoài sáng trong vương thành mua được. Minh vương trong thành còn có bảo vật như vậy sao? Hoa mẫu đang kinh ngạc. Tôn Thiên cười nói e đương nhiên. Đây là yêu vực chỗ sâu, bảo vật đông đảo. Mẫu đơn sư tỷ, căn này dây chuyền ngươi thích không? Cũng không tệ lắm. Hoa mẫu đang trong lòng cao hứng không thôi, lại nói tiếp e cảm tạ. Tôn Thiên cười nói e nghĩ cảm ơn ta, liền cùng ta thật tốt tu luyện. Để cho ta làm vui sướng thần tiên. Hoa mẫu đang hơi sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng, sẵn giọng e dê sồn. Ngươi thực sự là càng ngày càng tệ. Nhiều người như vậy đâu. Ngô. Mặt của nàng trở nên càng đỏ. Tôn Thiên đưa tay đem nàng ôm chầm tới, đích thân lên môi của nàng. Đinh. Ngươi tặng cho hoa mẫu đang lễ vật. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi hôn hoa mẫu đang. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trong lòng vui vẻ, lại đem Kiều Mộng Hy ôm lấy. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 6.000. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, trước mặt nhảy múa chúng nữ đều đỏ mặt không thôi. Sau một lúc lâu, các nàng đều ngừng xuống, lại cùng nhau đi tới Tôn Thiên trước người. Triệu Loan Nhi hướng về Tôn Thiên ríu rít nói e sư đệ, nhân gia có lễ vật sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói e có. Loan Nhi sư tỷ, tất cả mọi người có. Lần này, ta ở ngoài sáng vương thành mua cho đại gia rất nhiều lễ vật. Nói xong, Tôn Thiên đem từng kiện lễ vật lấy ra ngoài, lại từng cái đưa cho chúng nữ. Chẳng những Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Long Vi Nhi có. Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi, Tử Yên, Ngọc Tuyết Nhung, Cố Thanh Ảnh, Kiếm Tâm, Tiêu Đàn Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Nhạc Hoang Hoang đều có. Đại bộ phận là gợi cảm áo ngủ, còn có đồ trang sức cùng dùng tu luyện đồ chơi nhỏ. Để cho chúng nữ vui vẻ không thôi. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 20.000. Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Uyển Nhi, Tự Yên, Ngọc Tuyết Nhung, Cố Thanh Ảnh, Tiêu Đàn Nhi, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Nhạc Hoang Hoang đối với ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Nghe tiếng vang lanh lảnh, Trùng Phản Diện cao hứng phi thường. Tiếp lấy, hắn lại nói, e đã như vậy, chúng ta tu luyện một vòng A. Ân. Chúng nữ cùng kêu lên gật đầu, gương mặt đỏ bừng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 30.000. Một bên khác. Theo Sở Vân chủ động lộ ra thân phận của mình sau, vây quanh ở Sở Vân bên cạnh yêu linh, càng ngày càng nhiều. Mấy vạn yêu linh, đều vây quanh ở Phong Yêu chi chủ Sở Vân trước mặt. Muốn trở thành Sở Vân đồng bạn, gia nhập vào Phong Yêu một mạch. Nhìn xem những thứ này yêu linh giống như fan hâm mộ cuồng nhiệt bộ dáng, Sở Vân một lần nữa tìm được lâu ngày không gặp tự tin. Sở Vân hận không thể lập tức thu mấy cái xinh đẹp yêu tinh, để các nàng cho mình làm ấm giường, cũng phát tiết một chút mấy ngày nay phiền muộn. Bất quá, cân nhắc đến chính mình Phong Yêu chi chủ hào quang chính nghĩa hình tượng, Sở Vân không có làm như vậy. Hắn dùng Phong Yêu một mạch, đặc hữu phương pháp nghiêm túc đem những thứ này yêu linh thiên phú, đều thấy một lần. Nhìn trong đó hai cái tư sắc cùng thiên phú đều đủ hai vị nữ yêu, Sở Vân khẽ gật đầu. Tiếp lấy, Sở Vân mở miệng, nói, ghê chư vị, ta Phong Yêu một mạch, cũng không cần nhiều như vậy yêu bộc. Tốt như vậy, hôm nay chúng ta tới là một hồi kiểm tra thiên phú. Chỉ cần thông qua khảo thí, liền có thể gia nhập vào ta Phong Yêu một mạch. Từng vị yêu linh lập tức cuồng hỉ không thôi, nói, ghê quá tốt rồi, vậy chúng ta lập tức bắt đầu a, tin tưởng bằng vào ta ưu tú thiên phú, chắc chắn có thể gia nhập vào Phong Yêu một mạch. Ta cũng có thể. Ta ba đầu kim sư, có thể nắm giữ thượng cổ thần linh huyết mạch. Còn có ta. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Sở Vân khẽ gật đầu. Hắn để cho cây bạc cùng hổ manh manh duy trì trật tự, để cho mấy vạn yêu linh xếp hàng. Tiếp đó, hắn lại lấy ra một cái chuyên môn khảo thí yêu linh thiên phú thủy tinh cầu, để cho yêu linh nhóm dần dần khảo thí thiên phú. Khảo thí thiên phú quá trình rất nhanh. Nhưng bởi vì yêu linh số lượng đông đảo quan hệ, Sở Vân hoa hai ngày một đêm thời gian, mới khiến cho xếp hàng yêu linh kiểm tra xong. Cuối cùng bốn người thông qua khảo hạch. Theo thứ tự là sư yêu nhất tộc Thiên Kiêu, đã thức tỉnh thượng cổ ba đầu hoàng kim sư vương huyết mạch tồn tại, gọi là sư Tử Dương, một tôn giao long nhất tộc Thiên Kiêu, gọi là Giao Dũng. Một tôn xà yêu, nắm giữ cửu thải máu trăng mạch, gọi là Hàm Giác. Một tôn lộc yêu nhất tộc Thiên Kiêu, đã thức tỉnh tiên lộc huyết mạch, gọi là Diệt Giao. Cái này bốn tôn yêu linh, thiên phú tốt nhất, muốn thuộc về Hàm Giác cùng cũng Giao. Không sánh bằng chính vị yêu hồ. Bất quá, cùng hổ manh manh, cùng với ngay lúc đó Phong Khinh Vũ so sánh, không kém chút nào. Nhìn xem bốn tôn yêu linh, Sở Vân phi thường hài lòng. Tiếp lấy, hắn tại chỗ cùng bọn hắn ký kết khế ước. Bốn tôn yêu linh đều vô cùng hưng phấn. Những thứ khác yêu linh nhóm thì không ngừng hâm mộ. Sở Vân lại hỏi sư Tử Dương, Giao Dũng, Hàm Giác, cũng Giao, sau này, các ngươi chính là ta Phong Yêu một mạch yêu linh. Ta đem cùng các ngươi cùng một chỗ thu được vô thượng cơ duyên. Các ngươi có thể phụng ta làm chủ, cũng có thể đem ta làm đồng bạn. Thứ 563 chương mong nhớ ngày đêm Kiều Mộng Hy. Sư Tử Dương là cái cởi mở hán tử, hướng Sở Vân nói, ê Phong Yêu chi chủ, ta nguyện phụng ngươi làm chủ, về sau ngươi chính là chủ nhân của ta. Ta cũng giống vậy. Giao Dũng mở miệng, hắn toàn thân mặc khôi giáp màu đen, khí tức phi thường cường đại, khí thế bất phàm. Hàm Giác khí chất vũ mị, mặt giãn ra cười nói, ê ta Hàm Giác, không quen làm người khác chủ nhân, Sở Vân, ta có thể gọi tên ngươi sao? Trong lòng Sở Vân không vui, bất quá vẫn là nói, kẻ có thể, bảo ta Sở Vân tốt. Cũng Giao là một cái thanh tân thoát tục hưu yêu thiếu nữ, trên đầu mọc ra hai cái khả ái sừng hưu, nói, ta có thể gọi ngươi Sở Đại Ca sao? Sở Vân nhãn tình sáng lên, nói, e đương nhiên có thể, cứ như vậy bảo ta tốt. Ân, cảm tạ Sở Đại Ca. Nhìn xem hai vị tuyệt sắc nữ yêu, Sở Vân sảng khoái không thôi, mấy ngày liên tiếp khói mù tiêu trừ không thiếu. Tiếp lấy, hắn lại nói, e lần này, ta Sở Vân vì Minh Vương Sơn Mạch Khổng Tước Bí Cảnh cơ duyên mà đến. Nghe nói, Khổng Tước Bí Cảnh cần đặc thù bảo vật mới có thể tiến nhập phải không? Hàm Giác khí chất vũ mị, điểm nói y không tệ. Chỉ có nắm giữ Khổng Tước một mạch Thánh Vũ, mới có thể tiến nhập trong đó. Sở Vân hỏi e nơi nào có thể được đến Thánh Vũ. Hàm Giác nói e đi Hồng Diệp Thương Hội, có thể mua được. Bất quá, Khổng Tước Thánh Vũ vô cùng trân quý. Hồng Diệp Thương Hội chỉ có thể lấy bán đấu giá hình thức, bán Khổng Tước Thánh Vũ. Một cái Thánh Vũ sức mạnh, có thể để cho 10 người tiến Khổng Tước bí cảnh. Dưới tình huống bình thường, cần 200 vạn cực phẩm linh thạch mới có thể mua được. 200 vạn. Sở Vân hít vào một hơi, đắt như vậy. Bất quá hắn lại cảm thấy 200 vạn cũng không nhiều. Dù sao, hắn thiếu Cửu Dương Thánh Tử tiền, tính cả lợi tức đã đạt đến mười mấy ức. Chính là hắn không có mà thôi. Hàm Giác hỏi e Sở Vân, ngươi nghĩ lấy được Khổng Tước Thánh Vũ phải không? Sở Vân nói e không tệ, ta nghĩ lấy được nó, bất quá linh thạch không đủ. Cái kia Hồng Diệp Thương Hội ở nơi nào? Ta nghĩ trước đi qua xem. Hàm Giác rất kinh ngạc, nhưng vẫn là nói ghê ta biết ở nơi nào, đi theo ta. Ân. Sở Vân gật đầu, đi theo Hàm Giác mà đi. Một lát sau, bọn hắn đi tới một cái khí phái nhà lầu phía trước. Đây chính là Hồng Diệp Thương Hội chỗ. Giờ khắc này, Sở Vân hào quan nhân vật chính phát động. Đang để cho người cáo tri, hắn chính là Phong Yêu Chi chủ lúc. Hồng Diệp Thương Hội ở ngoài Sáng Vương thành phân hội chủ sự, lập tức đem Sở Vân dẫn đi vào. Hắn không có trực tiếp đem Khổng Tước Thánh Vũ đưa cho Sở Vân. Bất quá, lại cáo tri Sở Vân, 3 ngày sau chính là Minh Vương thành 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội. Đến lúc đó, Sở Vân trực tiếp trên đấu giá hội, mua Khổng Tước Thánh Vũ liền có thể. Để bảo đảm Sở Vân mua được Khổng Tước Thánh Vũ, chủ sự còn chủ động cho mượn Sở Vân 500 vạn cực phẩm linh thạch. Đối với cái này, Sở Vân cao hứng phi thường. Thu hồi 500 vạn cực phẩm linh thạch, hướng Tôn Thiên chỗ khách sạn mà đi. Lúc này, trùng phản diện còn tại hạt giống trong không gian. Bên ngoài 2 ngày, hạt giống trong không gian gần tới nửa năm. Nửa năm này thời gian, trùng phản diện cùng thánh nữ sư tỷ, các vị nữ bộc. Còn có sư tôn các lão bà, tu luyện không biết bao nhiêu lần. Đang để cho các nàng biến thành khoái hoạt tiên nữ đồng thời, cũng thu được đại lượng tích phân. Hắn cùng chúng nữ tu vi, đều tăng tiến không ít. Một ngày này, trùng phản diện ôm Kiều Mộng Hy lại tu luyện một vòng. Trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Kiều Mộng Hy hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là mong nhớ ngày đêm. Bản hệ thống đem lập tức rút lấy một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tinh quang chi tiên. Tinh quang chi tiên, nữ chính chuyên chúc bảo y túc chủ tặng cho Hồng Nhan, sẽ thu hoạch được 5 đến 10 lần hảo cảm. Tinh quang chi tiên bảo áo, nắm giữ thuộc tính đặc biệt. Thiên mệnh nữ chính mặc sau đó, cùng túc chủ tu luyện. Song phương đều sẽ thu hoạch được gấp 20 lần tu luyện tăng thêm. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Phụ thuộc tính chất nhìn, rất không tệ. Cùng hoa mẫu đơn tiên tử bảo y một dạng. Mà từ bảo y kiểu dáng nhìn, càng thêm không tệ, giống như là vật dụng hàng ngày. Tôn Thiên cao hứng phi thường, ôm ấp lấy Kiều Mộng Hy nói, ê Mộng Hy sư tỷ, tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật gì? Kiều Mộng Hy hiếu kỳ, kinh ngạc lại mừng rỡ. Là cái này. Trùng phản diện không có khách khí, đem vừa mới lấy được tinh quang chi tiên bảo áo lấy ra ngoài. Tinh quang chi tiên bảo áo tản ra tinh quang tầm thường quang hoa, vô cùng mộng ảo, nhưng bảo y bản thân lại là trong suốt. Kiều Mộng Hy mở to hai mắt, nghĩ nghĩ chính mình mặc vào bộ dáng, mộng ảo hoàng mỹ tiên nhan, lập tức đỏ bừng. Cặn bã sư đệ, lại đưa người ta y phục như thế. Kiều Mộng Hy hờn dỗi trắng Tôn Thiên một mắt, xấu hổ không thôi. Tôn Thiên cười nói, ê Mộng Hy lão bà, cái này không vui sao? Ưa thích. Kiều Mộng Hy mở miệng, trong lòng có chút ngọt, chỉ cần là cặn bã sư đệ đưa quà cho mình. Nàng cũng ưa thích. Nhưng ngay sau đó, Kiều Mộng Hy thân thể lại là chấn động. Đơn giản là, tay nàng nâng tinh quang chi tiên bảo áo, một cổ cường đại sức mạnh, lại từ tinh quang chi tiên bảo áo mà đến. Cổ lực lượng này so với ban đầu, Tôn Thiên tặng tinh quang nghe thường còn cường đại hơn, để cho nàng khó có thể tin. Trọng yếu hơn là, cổ lực lượng này cùng nàng tu luyện pháp cùng linh lực trong cơ thể thuộc tính, vô cùng ăn khớp. Liền phản phất cái này bảo y, vì nàng chế tạo riêng một dạng. Cặn bã sư đệ, cổ lực lượng này. cái này bảo y là tiên bảo phải không? Tôn Thiên cười hì hì nói, e đương nhiên, là tiên bảo. Ta làm sao lại tiễn đưa thứ không tốt, cho ta Mộng Hy lão bà. Mộng Hy lão bà, mau đem nó mặc vào. Ta không kịp chờ đợi muốn nhìn ngươi mặc bên trên, tiếp đó cùng ta tu luyện. Ân. Kiều Mộng Hy khuôn mặt đỏ bừng gật đầu một cái. Một lát sau, đổi lại bảo y. Đinh. Ngươi đưa tặng Kiều Mộng Hy tinh quang chi tiên, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tinh quang chi tiên phát huy tác dụng. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm tăng lên 10 lần. Đinh. Ngươi cùng Kiều Mộng Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. 3 ngày sau, Tôn Thiên rời đi Mộng Hy cung. Tiếp đó, lại hướng về Tiêu Thiên Đồng chỗ Thiên Đồng cung mà đi. Trùng phản diện đã đem thần tượng trấn ngục quyết tu luyện đến đệ tứ trọng, sớm có vạn long chi lực. Sức mạnh thân thể đạt đến 10 ức cân. Thế nhưng là, sức mạnh thứ này, Tôn Thiên sẽ không ngại lớn. Dù sao, hắn có nhiều lão bà như vậy. Hắn đạt đến vạn long chi lực sau, hắn vẫn không có buông lỏng tu luyện thần tượng trấn ngục quyết. Trước mắt, hắn thần tượng trấn ngục quyết đệ tứ trọng, tu luyện đến gián đoạn. Sức mạnh thân thể đạt đến 15 ức cân. Lực lượng như vậy, dù là hắn liên tục tu luyện một năm cũng sẽ không mỏi mệt. Vừa bước vào đại môn, Tôn Thiên liền thấy Tiêu Thiên Đồng cùng Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi ngồi ở trên bồ đoàn. Tiêu Thiên Đồng đang vì Hỏa Linh Nhi giảng bài, truyền thụ tu luyện tri thức. Nhìn thấy Tôn Thiên đi vào, Tiêu Thiên Đồng cùng Hỏa Linh Nhi nhãn tình sáng lên, tiếp lấy lại đỏ mặt. Bởi vì, gia hỏa này, khi nhìn đến các nàng lúc, trên mặt liền lộ ra sắc mị mị thần sắc. Sư tỷ, sư tôn, các ngươi tại giảng bài a? Ân, sư đệ. Hỏa Linh Nhi khôn khéo gật đầu. Tiêu Thiên Đồng nói, khi ta đang tại giảng giải cho Hỏa Linh Nhi luyện đan tri thức, ngươi nếu đã tới, cũng tới. Cùng một chỗ nghe. Thứ 564 chương 10 năm một lần đấu giá hội. Hảo. Trùng phản diện cười đi tới Tiêu Thiên Đồng cùng Hỏa Linh Nhi trước mặt. Phía sau hắn đại môn, tự động đóng lại. Thấy vậy, Tiêu Thiên Đồng cùng Hỏa Linh Nhi theo bản năng đỏ mặt. Các nàng không hẹn mà cùng nghĩ đến, Tôn Thiên lại muốn làm chuyện xấu. Quả nhiên, một giây sau, trùng phản diện duỗi ra hai cánh tay, đưa các nàng đều kéo tới. Tôn Thiên, ngươi làm cái gì? Tiêu Thiên Đồng đỏ mặt, biết mà còn hỏi. Tôn Thiên cười hì hì nói, y không có làm cái gì, sư tôn, ngươi tiếp tục giảng tốt. Đệ tử cùng Linh Nhi sư tỷ cùng một chỗ nghe. Tiêu Thiên Đồng mắt nhìn Tôn Thiên rơi vào trên người mình tay, nói, kệ ngươi bộ dáng này, vi sư nói như thế nào? Tôn Thiên cười hì hì nói, kệ có quan hệ gì, vừa tu luyện một bên cũng có thể nói. Vừa vặn đệ tử có một chút phương diện tu luyện sự tình, muốn thỉnh giáo. Sư tôn một bên giảng, một bên cũng chỉ đạo đệ tử. Như thế nào tu luyện hiệu quả tốt hơn? Tiêu Thiên Đồng đỏ mặt, biết ái đồ nói tu luyện, cũng không phải cái gì nghiêm chỉnh tu luyện. Bất quá, nàng đổ đã thành thói quen ái đồ bộ dạng này. Thậm chí, còn cảm thấy hưng phấn. Cái này khiến Tiêu Thiên Đồng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ mình là một cái phong tao người sao? Tiêu Thiên Đồng phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, đỏ bừng vô cùng, cố gắng đem ý tưởng kỳ quái ném ra não bên ngoài, nói, "Ê đã như vậy, vậy thì bắt đầu a." Hào. Khạch khạch. Trùng phản diện khạch khạch nở nụ cười. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 6.000. Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Sau 10 ngày, Tôn Thiên rời đi Thiên Đồng Cung, lại Triều Thánh Giao Cung mà đi. Hắn tìm tới Triệu Loan Nhi cùng Tần Thánh Giao tu luyện. Thu hoạch một đợt tích phân và hảo cảm sau, trùng phản diện bước ra hạt giống không gian. Về tới khách sạn chỗ trong phòng. Tôn Thiên còn tưởng rằng, Sở Vân sớm trở về. Bất quá, hỏi thăm trước một bước bước ra hạt giống không gian Long Viêm Nguyệt, Tôn Thiên mới biết được, Sở Vân vẫn không có tới. Tôn Thiên kỳ quái, cái này thiên mệnh chi tử đi nơi nào? Nhưng mà, hắn không đồng thời để ý. Vô luận đi nơi nào, Sở Vân nhất định sẽ tới. Quả nhiên, Tôn Thiên mang theo Long Viêm Nguyệt cùng gió khinh vũ xuống lầu. Ăn một chút Minh Vương Thành đặc hữu phong vị cùng nướng thịt, uống một chút Minh Vương Thành đặc hữu linh tức sau, liền thấy Sở Vân mang theo mấy người, từ ngoài khách sạn mà đến. Sở Vân bên cạnh nhiều mấy người, nhìn xem hai nam hai nữ khuôn mặt mới, Tôn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sở huynh, những người này là... Nhìn thấy Tôn Thiên trên mặt vẻ kinh ngạc, Sở Vân thần sắc nhịn không được ngạo nghễ đứng lên. Liên tục bị hành hạ mấy ngày. Bây giờ, hắn có một loại cảm giác hãnh diện. Lập tức, Sở Vân kéo qua đám người, cho Tôn Thiên giới thiệu, nói: Ê Tôn huynh, đây là ta vừa thu nhận đồng bạn. Sư Tử Dương, Giao Dũng. Hàm Giác, Diệp Giao. Sư Tử Dương là sư tộc Thiên Kiêu, Giao Dũng là Giao Long tộc Thiên Kiêu, trên người bọn họ riêng phần mình có thượng cổ huyết mạch. Hàm Giác bản thể là cửu thải thôn Thiên Mãn, nắm giữ thượng cổ huyết mạch. Diệp Giao là hư yêu tổ bên trên xuất hiện tiên yêu. Nó nắm giữ tiên yêu huyết mạch. Rất im lặng. Tôn Thiên kinh ngạc, bốn người này cũng là yêu linh. Từ Sở Vân giới thiệu nhìn, bốn người này đều vô cùng ưu tú. Tôn Thiên nghĩ thầm, đây chính là nhân vật chính đãi ngộ sao? Lúc này mới hai ngày không gặp công phu, liền có thể tuyển nhận loại tồn tại này. Bất quá, suy nghĩ Sở Vân là thiên mệnh chi tử, lập tức trở nên vô cùng bình thường đứng lên. Thiên mệnh chi tử thường thường có thể thu được người bình thường, không có được cơ duyên. Còn đối với một bộ tiểu thuyết tới nói, cố sự tình tiết cũng nên là trầm bổng chập trùng. Trước đây, Sở Vân thảm như vậy, bị đè nén lâu như vậy, còn bị dán khuôn mặt mở lớn. Cũng nên mở mày mở mặt một thanh. Nghĩ được như vậy, Tung Thiên trên mặt lộ ra cười. Hắn đem bốn người trên thân quét một lần, ánh mắt lại rơi vào Hàm Giác cùng Diệt Dao trên thân hai người. Chỉ thấy Hàm Giác khí chất yêu mị, nắm giữ một đôi mê người cặp mắt đào hoa, ngũ quan tinh xảo, cái cằm nhọn, cổ trắng như tuyết, eo nhỏ như thủy xà, cặp đùi đẹp thon dài. Trên mặt của nàng lộ vẻ cười, còn có câu người hương vị. Diệp Giao tuổi chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thanh thuần, một cặp mắt thật to tựa như biết nói chuyện, trên đầu có hai cái khả ái sừng hư. Hình tượng này, để cho trùng phản diện nghĩ tới nào đó vương giả vinh diệu bên trong Giao Muội. Đơn giản chính là từ trong trò chơi đi ra một dạng. Không tệ. Tôn Thiên trong lòng khen một tiếng, lập tức cười nói: Ý các ngươi tốt. Ta gọi Tôn Thiên là Sở huynh bằng hữu. Nói xong, Tôn Thiên lại hướng về Hàm Giác, Diệp Giao đưa tay ra. Hàm Giác, Diệp Giao hơi sững sờ, tiếp lấy các nàng cũng xuống ý thức đưa tay, cùng Tôn Thiên bắt tay nhau. Nhìn xem bọn hắn nắm tay, Sở Vân cũng ngây ngẩn cả người. Hắn lấy phong yêu chi niệm đưa các nàng hàng phục, đụng cũng không có đụng, Tôn Thiên thế mà liền cùng các nàng nắm tay. Sở Vân trong lòng có chút hứa khó chịu, bất quá nhìn xem Tôn Thiên cùng Hàm Giác, Diệp Giao sau khi bắt tay, lại cùng Sư Tử Dương, Giao Dũng nắm tay. Sở Vân lại đem khó chịu cảm xúc ép xuống. Nhưng Tôn Thiên trong đầu, lại vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh! Ngươi cùng Sở Vân mệnh trung chú định thê tử Hàm Giác nắm tay. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Sở Vân khí vận âm 2. Đinh! Ngươi cùng Sở Vân mệnh trung chú định Hồng Nhan cũng giao nắm tay. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Sở Vân khí vận âm 2. Nghe hai trận âm thanh, Tôn Thiên trong lòng trực tiếp nắm thảo. Cái này Sở Vân vừa thu phục yêu linh, Tôn Thiên còn tưởng rằng là Hồng Nhan tri kỷ, nhưng lại là mệnh trung chú định thê tử. Trùng phản diện trên mặt nhịn không được lộ ra lướt qua một cái ý cười. Đoạt thiên giá y chi thuật lại có đất dụng võ. Thấy được Tôn Thiên đối với chính mình cười, Hàm Giác cùng cũng giao không nhịn được đỏ mặt. Bởi vì, Tôn Thiên thật sự rất đẹp trai. Hắn cười, có dương quang hương vị, vung vào các nàng cánh cửa lòng. Sở Vân không biết trùng phản diện ý nghĩ trong lòng, hướng Tôn Thiên nói: Ê Tôn huynh, ta vừa rồi đi một chuyến Hồng Diệp Thương Hội, lấy được một tin tức tốt. Tôn Thiên hỏi: Ê tin tức tốt gì? Sở Vân nói: Ê ba ngày sau, Hồng Diệp Thương Hội đem tổ chức một hồi đấu giá hội. Đây là Minh Vương thành 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội. Đến lúc đó, trong buổi đấu giá sẽ xuất hiện vô số bảo vật. Khổng Tước Thánh Vũ cũng sẽ xuất hiện ở phía trên. Tôn Thiên ngoài ý muốn, nói tiếp: Ê Khổng Tước Thánh Vũ, là Khổng Tước nhất tộc, cường giả cấp thánh mới có Long Vũ. Bởi vì 10 vạn năm trước, Khổng Tước nhất tộc liền diệt vong. Loại này Thánh Vũ vô cùng thưa thớt. Nhưng loại này Thánh Vũ cũng nắm giữ lực lượng cường đại, mang theo nó, liền có thể tiến vào Khổng Tước bí cảnh. Ta dự định đưa nó vỗ xuống tới. Đạt được nó, chúng ta liền có thể tiến vào Khổng Tước bí cảnh. Thì ra là như thế. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nói, "Ê Sở huynh, cái này Khổng Tước Thánh Vũ, bao nhiêu tiền có thế vỗ xuống?" Sở Vân hỏi, "Ta hỏi qua Hồng Diệp Thương hội tại cái này Minh Vương thành chủ sự, hắn nói đại khái muốn 200 vạn cực phẩm linh thạch." "Nhiều như vậy?" Tôn Thiên mở miệng, hỏi tiếp, "Ê Sở huynh, vậy ngươi có hay không 200 vạn cực phẩm linh thạch?" Sở Vân nói, "Y vốn là không có. Bất quá, cái kia thương hội chủ sự không tệ, biết được ta là Phong Yêu chi chủ, liền cho mượn ta 500 vạn. 500 vạn cực phẩm linh thạch, hẳn là có thể mua xuống." Thứ 565 chương Minh Vương tiên tâm. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, nghĩ thầm Sở Vân hào quang nhân vật chính thực sự là cường đại. Rõ ràng đều cơ hồ trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng mới 2 ngày thời gian, chẳng những có thiên kiêu tìm tới, chủ động làm hắn tiểu đệ, còn có người cho hắn đưa tiền. Nhân vật chính không hổ là nhân vật chính. Bất quá, Tôn Thiên trong lòng cũng cao hứng. Dù sao rau hẹ càng là khỏe mạnh trưởng thành, hắn thu hoạch lại càng cao hứng. Nghĩ nghĩ, Tôn Thiên lại nói, "Ê Sở huynh, đã như vậy, chúng ta nhất định muốn cầm xuống cái kia Khổng Tước Thánh Vũ. Mặt khác, nếu là 10 năm một lần đấu giá hội, nhất định có rất nhiều đồ tốt xuất hiện, nói không chừng còn cùng một chút cơ duyên có liên quan, Sở huynh có thể đưa chúng nó vỗ xuống tới." Bất quá, nói đến đây, Tôn Thiên cố ý nhíu lông mày lại. Sở Vân hỏi, "Ê Tôn huynh, tuy nhiên làm sao?" Tôn Thiên nói, "Y không có gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới Cửu Dương Thánh Tử. Cửu Dương tên kia, thích nhất tham gia náo nhiệt. Nếu là hắn biết được, 3 ngày sau, sẽ có 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, nhất định sẽ tới tham gia náo nhiệt." "Cái gì?" Sở Vân lập tức giật mình, nói, "Ê nếu như Cửu Dương tới, vậy làm sao bây giờ? Hắn thiếu Cửu Dương Thánh Tử nhiều như vậy linh thạch. Bây giờ mỗi ngày chỉ là..." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.